sủng lên tận trời, chương 9, thịt thịt hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiểu huyệt của Tử Lan đang chảy ra nhiều mật dịch, Khương giật lấy ngón tay lặng lẽ ấn ấn chung quanh hoa môi, lâu lâu lại ấn ngay viên chân châu đỏ đỏ khiến nó khẽ run, mật dịch ướt rầm rề lại chảy ra lúc tiểu huyệt đã quân lính tan rã mà mềm nhũn, ngón tay của hắn lại đâm dần vào cái miệng nhỏ xíu thèm ăn, dần dần mở ra huyệt khẩu ưm. A ha ta, Tử Lan vặn vẹo cái eo thon, do quá kích thích mà đầu óc dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy hoa khẩu phía dưới vừa thoải mái vừa ngứa ngứa khó chịu. Đôi mắt cả nàng dần trở nên mông lung, đôi môi căng mọng sưng đỏ nhếch lên thả ra tiếng rên kiều kiều ái ái, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Ngón tay của Khương giật ra vào càng nhanh, hoa dịch thơm tho ướt át lại chảy ra càng nhiều kích thích hắn. Hắn rút ngón tay ra, khom lưng xuống định nhấm nháp chút mật dịch kia. Tử Lan dường như biết được suy nghĩ của hắn, nàng nhanh chóng khép chân lại. Đừng, a, Khương giật cũng không để ý đến nàng lời nói, cánh tay hữu lực của hắn tách hai chân nàng ra tạo thành chữ M, khiến cánh hoa mở rộng thêm chút, đầu lưỡi của hắn khom xuống lém mút xung quanh hoa môi, mật dịch của nàng vừa thơm lại vừa ngọt, chỉ cần mút vào là say liền. Cảm thấy mật dịch còn chưa đủ nhiều, chiếc lưỡi như tiểu linh xà của hắn lại càn rỡ chui vào trong hoa khẩu, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của nàng lại chảy ra thêm nhiều mật dịch theo ý của hắn. Sau khi nhấm nháp đủ mật dịch hắn lại rút đầu lưỡi ra, ngón tay lại một lần nữa tiến vào, đôi lúc còn ấn vào vách tường thịt chặt chẽ khiến Tử Lan rên rỉ càng lớn. A, đừng như vậy, đừng, a ha ta sắp chịu không được. A, mật dịch lại phun ra ướt đẫm cả tay hắn, Khương giật cười dâm sau đó đút ngón tay dính đầy hoa mật của mình vào miệng nàng, cho nàng hưởng thức chính mật dịch dâm đãng của mình. A ha ta, hảo ngứa, nàng vặn vẹo cái eo càng lợi hại, dục vọng đã chứng đau của hắn lại càng lớn thêm một vòng, thật sự hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa, nếu hiện tại hắn mà không đâm vào thì hắn không còn là nam nhân nữa mất. Nói nàng muốn, giọng của hắn khàn khàn lại trầm thấp quyến rũ, giống như muốn thôi miên nàng giống nhau làm theo ý mình. A ta hảo ngứa, a ha ta muốn, Tử Lan cảm thấy hạ thân khó chịu đến lợi hại, nước mắt lưng tròng giống như chỉ cần động vào nàng là sẽ ào ào chảy ra khiến lòng của Khương giật mềm nhũn, giọng nói lại thêm vài phần ôn nhu. Hảo ta cho nàng, hắn để nàng nằm ngửa, hai chân dang rộng ra côn th. Tê thô to đã nổi đầy gân xanh, đầu nấm dữ tợn cọ cọ vào huyệt khẩu đã ướt thành một mảnh lầy. Tử Lan khom đầu xuống nhìn thử thì thấy côn th. Tê thiên phú vừa thô vừa to đến dị thường thì bắt đầu hoảng sợ, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng hắn ân ái nhưng mà nàng vẫn cảm thấy hảo sợ a, ngô. To quá, không được sẽ rách mất, tin ta, nàng sẽ thoải mái. Không đợi nàng phản ứng, Khương giật đã đẩy quy đầu vào bên trong, vách tường thịt của nàng ấm nóng gắt gao ôm lấy cây gậy thô to của hắn, do không phải lần đầu của nàng nên không có màng chắn, hắn lại dễ dàng đi vào hơn. Ngô, hảo đau, a, bị dị vật xâm nhập khiến hoa khẩu mãnh liệt co rút, cảm giác vừa đau lại vừa thoải mái. Toàn thân cơ bắp lại, có chút cứng nhắc. Ân, thả lỏng chút, nàng muốn kẹp ta đứt sao? Do huyệt khẩu quá chặt khiến hắn vào có chút khó khăn, nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy trên đùi, miệng của hắn lại mãnh liệt hôn nàng, cánh tay hữu lực giờ lại ôn nhu vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi khiến Tử Lan mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyệt khẩu lại thả lỏng chút khiến hắn dễ dàng tiến sâu hơn. Nàng xem, nàng đã thừa nhận hết của ta. Sau khi nghe lời nói dâm dục của hắn thì Tử Lan mặt đỏ tai hồng, côn th. Tê thô to của hắn chạm vào hoa tâm khiến nàng có chút đau xót nhưng còn lại đều là thoải mái khiến nàng không kiềm được mà rên ra tiếng. Ân, a ha ta, nghe được tiếng mỹ nhân mời gọi côn th, tê đang chôn vùi trong tiểu huyệt của hắn lại sưng to thêm. Lại đỡ nàng nằm xuống, hắn bắt đầu thúc eo đưa đẩy nhẹ nhàng, sau đó lại càng lúc càng mãnh liệt. Ân, hảo thoải mái, a ha ta, quá nhanh, Tử Lan bị Khương giật thao đến ý loạn tình mê, dục tiên dục tử, bao nhiêu lời nói dâm mỹ lại tràn ra khỏi miệng. Ân, hôm nay bổn vương sẽ thao nát tiểu huyệt của nàng, tiểu yêu tinh dâm đãng. A ha, Khương giật càng đâm càng phấn khích, tốc độ lại càng vèo vèo nhanh. Túi trứng của hắn lại không ngừng va chạm vào hoa môi như muốn chui vào phát ra tiếng bạch bạch bạch, trong đó còn có nhớp nhép tiếng DM thùy. Hai người đang ở trạng thái dục tiên dục tử thì đột nhiên phía ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Đối với người luyện võ như Khương giật thì cũng nhanh chóng phát hiện, hắn nhanh tay kéo màn che trên giường xuống, sau đó là tiếng của một nha hoàn phát ra ở phía cửa. Tiểu thư, hình như ta nghe có tiếng người lạ ở bên trong. Do bình thường khinh nhu không được sủng ái nên hạ nhân trong phủ cũng không coi trọng nàng, không đợi bên trong lên tiếng tiểu nha hoàn đó đã mở cửa bước vào. Cách chương.